Giới thần, chương 549, mãnh hổ đột kích, góc truyện audio.com. Một lần tặng quà của thiên đã trực tiếp khiến 5 người không thể nhịn được phải lâm vào điên cuồng nghiên cứu. Lần này kích động nhất không thể nghi ngờ chính là Tịnh lão. Một lần đạt được thứ mà ngay cả trong mơ lão cũng không dám mơ. Là thứ kích động lớn nhất trong cuộc đời lão. Nguyên ngày hôm đó, lão lại thâu đêm suốt sáng tiến hành thiên nhân giao hòa. Tinh thần lực và phù nghệ trong một ngày đêm này đã trực tiếp thoát biến một cấp độ mới. Dịch lão cũng không khác là mấy. Một ngày đêm này lão không ăn không uống không ngừng nghiên cứu kiếm ý, cả người giống hệt một tên khất cái bệnh hoạn. Nhưng mà dung nhập vào ba thành kiếm ý trên cửu thiên kiếm phù cộng thêm tu vi lực lượng trong cơ thể quả thật chính là một cảnh tượng khủng bố khiếp người. Lá phù này thiên không hề khắc đến đại viên mãn mà chỉ ẩn chứa có 5 thành kiếm thế và 3 thành kiếm ý. Không phải là hắn không làm được mà là hắn không muốn. Võ đạo một đường phải tự thân lĩnh ngộ thì mới tiến xa hơn. Bấy nhiêu đó là đủ khiến dịch lão bộc phát ra thực lực gấp 105 lần trước đây. Quỷ lão thì vẫn còn đang bế quan tìm hiểu âm dương. Hai lá phù lão vẫn chưa luyện hóa. Trong lòng lão vẫn còn đang đấu tranh không biết âm dương là đúng hay cực hạn là đúng. Món quà của thiên cho lão cũng là thứ quý giá không thua kém bất kỳ ai. Nhưng mà lần này đấu tranh tâm lý lại là một sự việc lật đổ cả một lập trường đã thâm căn cố đế trong lòng mấy chục năm nay. Đây không phải là một chuyện đơn giản. X là một người vô cùng đam mê về cung tiễn. Nàng có một năng khiếu vô cùng tốt về ngắm bắn và lựa thời cơ. Giờ đây nhận được bộ vũ nỗ của thiên nàng giống hệt như trẻ con nhận được món đồ chơi mới bắt đầu không ngừng tìm tòi luyện tập. Vì thế ma cung này không những có thể ngắm bắn chuẩn xác hơn, tốc độ nhanh hơn mà uy lực lại lớn hơn rất nhiều. Không những có thể hai tay liên phát mà 36 căn vũ tiễn này lại có thể tự chủ động triệt thu. Tự lắp tên thậm chí có thể truy tung địch nhân. Lại càng không tốn lực mạnh để kéo cung thật là một món đồ hoàn hảo như mơ của nàng. Trong vũ tiễn và cả bộ song đồng trên cổ tay đều có 3 tầng phong ấn. Mỗi tầng có ẩn chứa 100 loại phù văn huyền phẩm có uy lực lớn vô cùng. Mỗi tầng phong ấn này sẽ không ngừng hấp thu phù lực tự do ngoài môi trường hoặc từ chủ nhân để tích trữ lại. 100 đạo huyền phẩm phù văn cùng liên phát sẽ không thua gì một đạo địa phẩm phù văn. Cho nên 3 tầng phong ấn này chính là 3 lá át chủ bài bảo mệnh cho nàng. Yêu lại không giống, cô bé này từ nhỏ đã mê luyến đối với phù đạo và kiếm đạo. Món quà mà thiên tặng chính là 300 đạo linh phù và 380 phù tự. Mỗi thứ đều là siêu phẩm trong cực phẩm, phù tự này nhập vào thức hải sẽ có thể ngày đêm không ngừng rèn luyện tinh thần lực cho nàng. Cùng với 300 đạo linh phù trong đan điền sẽ giúp nàng tu luyện nhanh hơn. Tiềm lực trên thân được khai thác triệt để hơn. Lần này thiên cố ý tặng cho cả hai nàng mấy trăm đạo phù văn chính là một sự hậu thuẫn cho tu luyện của họ. Hắn không muốn sau này họ sẽ bị bắt nạt bị kẻ khác khinh thường. Sáng sớm, bình minh lên, lão đệ, ngươi mau dậy AHB hiểu ca. Huynh làm gì mà sớm vậy ta gọi đệ đó. Mau dậy cho ta dậy lẹ dậy rồi mà, đừng phá cửa, chưa nói xong thì một tiếng rầm đã vang lên báo hiệu cho số phận cánh cửa đã được định đoạt. Biểu đệ A Hát, ngươi ngủ gì mà 6 giờ sáng vẫn chưa dậy vậy ta ngủ. Mấy giờ dậy thì mắc mớ gì tới lão quấy phá giấc ngủ của ta rồi không biết lỗi thì thôi giờ còn chỉ trích ta. Cái chổi đâu rồi, để ta đi quét nhà xả xui cái A Hát đừng. Đừng ta đi ta sẽ đi liền, biểu đệ ngươi muốn nghỉ thì cứ nghỉ ta không làm phiền ngủ cái gì nữa mà ngủ cần mẹ nó nao từ bị gian tặc xốc hết cả chăn mền lên rồi. Ngủ thế nào a hát, vậy không ngủ nữa cũng được không ngủ cũng được vậy tiểu đệ nè. Cái chuyện hôm qua ngươi nói đó về linh phù a hát, ngươi đưa ta đi hi hi đưa thì được nhưng mà bây giờ ta tâm trạng đang rất bức bối. Cả người lại rất nhức mỏi thiên làm ra bộ dạng uể hoài AHV ấy để ta kêu mấy tiểu nô tì vô đây xoa bóp cho người ai đi. Nhức mỏi, không xong rồi ra không chờ được. À ha vậy, để ta nhấc bên này hả, bên trái xuống dưới chút, lên trên chút, bên này, không? Không bên kia, một trận hành hạ này diễn ra suốt một giờ đồng hồ. Để cho Tịnh Phú một trận tê dại đầu óc, nhức mỏi cả tay chân mới được thiên ân xá cho. Tới chưa, chuyến hành trình này mới bắt đầu xuất phát, yêu được Tịnh Phú tặng cho một chiếc nhẫn không gian cỡ nhỏ vừa đủ bỏ hết mớ hành lý cồng kềnh của hai nàng. Còn Thiên, đáng nhẽ cũng được lão tặng cho một cái, nhưng mà vì thù oán buổi sáng vừa gây cho nên bị lão thu hồi. Thiên Lý Mã là một loài ngựa có phần giống hổ nhưng thân rất cao. Cả người nhẵn mịn là lướt, phần đầu và cổ còn có lớp vảy cứng bao bọc. Thiên Lý Mã là một loài trung phẩm hung thú có vú rất hiền lành. Trên thân có một loại phù văn phiêu phong kéo dọc từ chóp mũi tới tận đuôi. Dưới chân lại có một đạo phù văn tật phụ kéo dài từ bốn vó lên tới bụng. Nhìn từ xa trông thật có chút uy vũ bất phàm. Thiên được Tịnh lão phân cho một con Thiên Lý Mã tốt nhất nhưng mà hắn không lấy. So với nó thì cưỡi tử nhật của hắn còn sướng hơn. Tử nhật từ khi niết bàn đã thay một bộ lông vàng rực rất êm ái. Nếu nó hóa lớn một chút là có thể chở được cả đoàn người này đi không chút sóc này. Chỉ là Thiên không muốn nó bại lộ phẩm cấp của mình cho nên vẫn thành thật ngồi trên lưng mà cưỡi. Quang Minh hung sư ở trong rừng rậm cũng không phải là đồ vật gì quý hiếm. Phẩm cấp chỉ là trung phẩm hung thú. Đối với thế giới này thì chỉ cần tốn vài trăm phù tệ vào sủng vật lâu là có thể dinh một con. Cho nên nhìn Thiên cưỡi một con Quang Minh hung sư làm tọa kỵ, mấy tên vũ quân liền khinh thường một trận. Nhưng mà đáng tiếc cho chúng đó là tử nhật lại không giống như những loại trung phẩm hung thú bình thường khác. Chớ xem thường nó, hiện giờ trong thân nó là gần 500 đạo phù văn thần thông, mỗi cái đều không dưới huyền cấp. Quang Minh hung sư bình thường đúng là không có ưu thế gì về tốc độ, nhưng tử nhật lại khác. Thiên đệ a hát. Người cưỡi một con hung thú thấp kém rẻ tiền đó e là không đuổi kịp chúng ta đâu, ta thấy nha. Ngươi nên vứt bỏ con sủng vật này đi, ngươi cưỡi nó mà đi cùng chúng ta thật là làm chúng ta rất xấu mặt đó, cũng đúng a hát. Ngươi tuy không phải hạ nhân của ta, nhưng nếu người ngoài mà nhìn ngươi như vậy họ thật sự sẽ nghĩ ngươi là hạ nhân của ta đó, đúng vậy, vứt nó đi, mau vứt bỏ nó đi. Tử nhật càng nghe càng điên, máu không cầm được vận sư tử hống gầm lên một phát làm lũ người kia câm hết miệng. Mộng Hằng mập mạp còn suýt chút té ngựa, khốn kiếp cẩu vật nhiệt xúc muốn chết thật là chủ nào cho đó. Máu nóng trong người tử nhật sớm đã bốc lên cao, nghe thêm mấy câu chửi rủa này nữa nó liền muốn bạo phát. Chỉ là sợ kinh động đến chủ nhân còn ở trên lưng nên không dám động mạnh. Ngước cái đầu lên, hoàng khí trên thân cuốn động, khí thế bá vương liền bộc phát, một tiếng gầm vọng tới. Mấy con Thiên Lý Mã liền sợ hãi run rẩy, chân sau nhũn ra, ba tên khốn kia đều đồng loạt người ngã ngựa đổ trên con đường này. Dù là ngựa vẫn đang chạy với tốc độ rất nhanh nhưng lại không có ai để tâm vào thớt ngựa dưới người mà đầu óc đều đã để vào tu luyện hết sạch. Rảnh rỗi nhất ở đây cũng chỉ có 5 người này. Nhưng ba tên khốn kiếp kia vẫn luôn là kẻ không biết điều, cứ suốt ngày châm chọc Thiên không ngừng. Hiền lành nhất cũng chỉ có tiểu cô nương Trình Anh kia. Từ khi tiểu hồ ly thức tỉnh liền cho Thiên thêm một đạo thần thông huyễn hệ. Do đó hắn đã nhìn thấu được tầng huyễn hệ ngụy trang của nàng, phát hiện ra sự thật này. Cũng từ lúc đó Thiên hữu ý vô ý đều có một chút chiều cố đến nàng. Dù sao thì một thân con gái quyền quý lại không biết vì lý do gì mà phải giả nam trang xuống tận một nơi khỉ ho cò gáy này học phù đạo. Chỉ nội cái tâm tính kiên cường và biểu hiện dịu ngoan mà Thiên biết này thôi đã đủ để chứng minh nàng không giống những tiểu thư quyền quý khác. Trình anh đệ đi qua đây với ta nè, Thiên gọi tới cô bé này có vẻ cũng rất thích giao tiếp với Thiên, chỉ là hơi nhút nhát chút, đệ cứ ở gần mấy tên không ra gì đó. Coi chừng có ngày vạ lây. Trình anh nhẹ cười một cái, đưa mắt sang nhìn mấy tên đang nằm sóng xoài ở sau rồi nhẹ ghi đầu ngựa tiến sát bên cạnh Thiên sóng. Vài Thiên Lý Mã chay rất nhanh, nếu tính ra có lẽ phải tới 100 km/h. cho nên nếu loại ngựa này có thể ăn uống no đủ một ngày chạy 10 tiếng thì 1.000 km một ngày là đúng thôi. Chặng đường từ đây đến kinh đô Hoàng Thành cũng khoảng 1.500 dặm. Đi dọc theo đường biên giới Việt Thiên Quốc và Mãnh Hổ Quốc rồi tới 63 hành tỉnh phía nam dọc về Trung Bộ tới kinh đô. Vùng biên giới này cũng không có nhiều thôn trấn sinh sống tại vì ở đây thường là nơi chiến tranh liên miên diễn ra. Các trạm gác quân đội cũng sắp xếp cẩn mật, trinh sát quân đội hai bên lâu lâu lại gặp, ngựa phi nhanh suốt một ngày tới chiều tối mới nghỉ. Phía trước họ là một cột khói bốc cao nghi ngút, cả đoàn người liền hướng mắt tới quan sát, không tốt Thạch Sơn trấn gặp nạn nhất định lại là lũ Mãnh Hổ quân khốn kiếp đó. Tịnh lão phẫn nộ hét lên. Tay quất mạnh vào mông ngựa vọt tới, Thiên và nhóm người X, Eo, Trình Anh cũng cấp tốc rượt theo. Cách Trương,